Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5359, tự nhiên đâm ngang năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên không sợ một cái mặc liên thành, lại sợ thêm một cái khúc đàn nhi. Bởi vì một đôi nhị, hắn không có chút nào phần thắng. Chính như mới đầu hắn tính ra tới giống nhau. Kia một đường sinh cơ, như cũ là nguy hiểm vạn phần. Muốn sống xuống dưới cực kỳ xa vời. Hiện tại ngẫm lại, cái kia cái gọi là xa vời khả năng tính. Nguyên nhân rất có thể chính là trêu chọc này một đôi không nên trêu chọc phu thê đi. Bỗng nhiên có một người nhảy vào chiến đấu. Thế thiếu niên chặn khúc đàn nhi một kích. Là Thú Vương. Thú Vương một tay ôm Tiểu Kiều Kiều. Kiên quyết gia nhập trận này chiến đấu kịch liệt. Thoáng chốc liền giải thiếu niên nguy. Nguyên nhân là Thú Vương tiện nhân này thực vô sỉ. Thế nhưng lấy Tiểu Kiều Kiều đảm đương tấm mộc. Còn có Thú Vương dồn dập la lớn. Hai người, trừ bỏ cái này tiểu gia hỏa, mặt khác mấy người đều bị bắt được. Các ngươi sẽ không sợ chúng ta giết bọn họ sao? Con tin à, có con tin nơi tay. Hiểu hay không? Thú Vương cùng thiếu niên nguyên bản đều cảm thấy. Có con tin nơi tay. Hai vợ chồng sẽ ném chuột sợ vỡ đồ hoặc là ngoan ngoãn liền phạm. Chỉ là đáng tiếc. Đôi vợ chồng này phản ứng hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán trước. Có tiểu gia hỏa này một trương vương bài, bọn họ là có một chút ưu thế. Lại không rõ ràng. Hiện tại Thú Vương đều nói còn có những người khác chất. Nhưng đôi vợ chồng này tựa như không nghe thấy giống nhau. Căn bản không có dư lại công kích thiếu niên. Liền như vậy vài cái từ, thiếu niên đã bị đánh trúng mấy lần. Cái kia tình huống lung lay sắp đổ. Tựa hồ tùy thời sẽ đi đời nhà ma. Trên đời còn không có người có thể chúng phu thê hai người toàn lực một kích. Còn có thể sống được hảo hảo. Thiếu niên còn sống. Chính là lấy khối này tân thân thể phúc khí. Tiêu phí đại lượng thiên tài địa bảo luyện ra tới thân thể. Sao lại đơn giản. Bốn người. Cộng thêm một cái oa oa khóc lóc tiểu gia hỏa. Đánh lên tới dị thường kịch liệt. Thế cục cũng phá lệ khẩn trương. Thú Vương lại nôn nóng lạnh lùng nói. Uy, các ngươi thật không sợ giết chết những người đó sao? Mặc Liên Thành sát ý nghiêm nghị. Bọn họ nếu đã chết, các ngươi ai đều đừng nghĩ tồn tại. Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Thú Vương, kẻ điên. Này một đôi kẻ điên. Vẫn là nhân loại sao? Xem ra chủ nhân lần này cần tính sai. Sự thật hai vợ chồng ý tưởng kỳ thật rất đơn giản. Lại cấp cũng không thể tiếp thu Thú Vương uy hiếp. Đây là hai vợ chồng tôn nghiêm, cũng là Mộc Lưu Tô đám người tôn nghiêm. Huống chi trước mắt thế cục nghiêm túc dị thường, tiếp thu uy hiếp cục diện càng thêm không xong, còn không bằng đánh cuộc. Huống chi tại như vậy lớn lên thời gian ở chung giữa, dựa vào hai vợ chồng lãnh tâm lãnh phổi, đều có thể đem thiếu niên trở thành người trong nhà. Này giữa tự nhiên là nhìn ra thiếu niên đãi Mộc Lưu Tô đám người cũng không phải một chút đều không có cảm tình. Nếu thiếu niên thật muốn giết người, trước đây liền sẽ không mấy lần ra tay cứu bọn họ. Kỳ thật, này liền tương đương với một canh bạc khổng lồ, đánh cuộc một người cảm tình. Trên thực tế nhất mạo hiểm. Nếu là hai vợ chồng có một chút lựa chọn, đều sẽ không mạo hiểm. Mà giờ phút này gặp phải khốn cảnh, bọn họ căn bản không đến tuyển. Phía dưới lại đột nhiên bay ra một đạo bóng dáng cùng thánh đàn. Thánh đàn đuổi theo bóng dáng mà ra. Kia bóng dáng, đúng là cổ điện lão già. Thánh đàn chính là từ thánh đàn đại nhân thao tác. Hai người đánh nhau, giống nhau kịch liệt. Chỉ là không biết bọn họ như thế nào đánh ra bên ngoài. Hoặc là nói, trước hết ra bên ngoài vụt ra tới chính là cổ điện lão già. Lần này từ khúc đàn nhi đám người bên này, thật sự không có chiếm được vài phần ưu thế. Tam đối tam cục diện, còn có một chút là ở đối phương trong tay. Còn có một cái nhược điểm, có lẽ nói, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi tạm thời còn ở vào hoàn cảnh xấu đi. Thánh đàn đại nhân trong nháy mắt bay ra thánh đàn. Thần vực chủ nhân là Vũ Hoàng, 5364, cách chương.